Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, trạng thái chết giả. Hắn chỉ là thôn thiên sơ kỳ, ở đâu chống cự được rồi 5 người liên hợp một kích. Một kích này nếu tiếp bất trụ, thật sự cũng bị đánh chết. Lâm Long hiện tại triệt để ý thức được phi thăng đỉnh phong khủng bố. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Oanh, chấm ngoặc kép, tại lực lượng cường đại xuống, Lâm Long thậm chí trực tiếp bị tức thế áp bách rơi xuống trên mặt đất. Hơn nữa lại để cho mặt đất đều sụp đổ hơn mấy chục mét. Nếu không là Lâm Long thân thể cường đại, bằng vào khí thế có thể lại để cho hắn tan thành mây khói. Móa nó, mang đi một cái, còn lại tự xem tướng thần chúng ba người rồi. Nếu lão tử thật đã chết rồi, chúng ba cái gia hỏa cũng phải đến cho ta chôn cùng. Nghĩ tới đây, Lâm Long không hề lưu thủ. Song kiếm hợp bích, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, một đạo khủng bố kiếm quang xẹt qua, ngay lập tức tới, trực tiếp xuyên thủng một gã tông chủ thân thể, 5 cái tông chủ trực tiếp tử vong một cái, thậm chí liền hoàn thủ cơ hội đều không có, tự trực tiếp như vậy chết rồi. Kỳ thật cũng là bọn hắn chủ quan rồi. Bọn hắn cho rằng Lâm Long không có khả năng tại đánh trả. Bằng không thì tuyệt đối có thể né tránh Lâm Long sử xuất đại đạo kiếm pháp. Trốn không thoát cái kia chính là chết. Dùng Trảm Thiên Long đạo kiếm sử xuất đại đạo kiếm pháp. Dựa theo Lâm Long thực lực bây giờ, chỉ sợ cái thế giới này không có cái kia dám kiên trì ngăn cản. Kỳ thật một kiếm này chính yếu nhất đúng là Trảm Thiên Long đạo kiếm. Nếu như không có thanh kiếm này, Lâm Long cũng phát huy không xuất ra thực lực cường đại như vậy. Gặp đồng bạn tử vong, còn lại 4 cái vong hồn đại bốc lên, trực tiếp viễn độn, sợ Lâm Long tự cấp bọn hắn đến một kích, nhưng đều không ngoại lệ. 4 người đều cho rằng Lâm Long sẽ chết, 5 người liên hợp công kích. Cái này nếu còn không phải, vậy bọn họ dứt khoát đừng sống. Cho dù Lâm Long có được biến thái sự khôi phục sức khỏe, tại liên hợp một kích hạ trực tiếp là có thể đem Lâm Long đập thành thịt nát, thậm chí thành cho bụi. Tại Lâm Long sử dụng Trảm Thiên Long đạo kiếm sử xuất đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 thời điểm, tự lập tức thu hồi Trảm Thiên Long đạo kiếm. Sau đó 5 người liên thủ công kích cũng lập tức đi vào. Đặc biệt sao, tướng thần 3 người như thế nào còn chưa tới? Mắt thấy công kích càng ngày càng gần, Lâm Long cái trán cũng bắt đầu toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Thần sắc vô cùng khẩn trương, cái này 3 cái gia hỏa nếu không ra tay, lần này hắn chết chắc rồi. 5 cái phi thăng đỉnh phong cường giả liên thủ công kích, cho dù hắn có nghịch thiên bản lĩnh cũng chống cự không được. Thật sự là cảnh giới quá thấp. Lâm Long, chúng ta tới rồi, trước giúp ngươi ngăn cản một bộ phận công kích, cho ngươi không đến mức thật sự chết đi. Đúng lúc này, tướng thần 3 người lập tức xuất hiện tại Lâm Long trước người. Không nói hai lời, tướng thần vung tay lên, dùng một đạo thi khí bảo hộ ở Lâm Long. Oanh! Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đạo kinh thiên nổ vang, hiện trường dâng lên một cổ cực lớn mây hình nấm, hồng thấu nửa bầu trời, toàn bộ đông vực tại thời khắc này tựa hồ cũng run lên một chút. Mà Lâm Long trực giác một đạo lực lượng cường đại chui vào hắn trong ngũ tạng lục phủ, lập tức đem hắn ngũ tạng lục phủ quấy toái, thân thể thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện khe hở. Thật giống như sắp bạo thể mà vong một giống như, nhưng khá tốt tướng thần 3 người ra tay, bảo trụ hắn. 3 người chính là cương thi thủy tổ, tuy nhiên đều là phi thăng đỉnh phong tồn tại, nhưng như đối kháng công kích như vậy quả thực không muốn quá đơn giản. Cái này vẫn là vì lại để cho Lâm Long cái chết rất thật một điểm. Bằng không thì 3 người ở chỗ này hoàn toàn có thể cho Lâm Long lông tóc ít bị tổn thương. Đã thành, Lâm Long, chúng ta đi trước, đợi chút nữa Hạn Bạt nhất định sẽ đi ra. Bị phát hiện sẽ không tốt, còn lại tự nhìn ngươi rồi. Nói xong, tướng thần ba người lập tức biến mất. Thật là tới vô ảnh đi vô tung, mà ngay cả còn lại bốn thế lực lớn tông chủ đều không có phát hiện tướng thần ba người đã tới. Bốn người chứng kiến cực lớn bạo tạc nổ tung, ngay ngắn hướng thở dài ra một hơi. Cái này có lẽ chết đi à? Không biết, có lẽ chết rồi, như vậy còn không chết tựu quá kinh khủng. Khẳng định chết rồi, đợi dư âm ảnh hưởng còn lại tán đi chúng ta tự mình qua đi xem. Có lẽ Lâm Long đã tan thành mây khói, liền thi thể đều không có lưu lại. Ha ha, chấm ngoặc kép, hay là cảnh giác một điểm tốt. Nếu Lâm Long không chết chúng ta tại bổ hắn một chút. Nếu chết tựu cùng tốt. Nếu như, ta nói nếu như, Lâm Long một chút việc đều không có chúng ta lập tức trốn. Một người trốn một cái phương hướng. Nếu như bọn hắn đối thoại truyền đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ linh vực. Bởi vì năm cái phi thăng đỉnh phong tuyệt thế cường giả liên thủ công kích một cái thôn thiên sơ kỳ. Pháp sư còn lo lắng đánh không chết. Chính yếu nhất chính là bọn hắn đều chuẩn bị chạy thoát. Cái này cái thôn thiên sơ kỳ pháp sư được có bao nhiêu lợi hại? Trên thực tế bốn người hoàn toàn bị Lâm Long khủng bố cho dọa phá mật. Bằng không thì cảm thấy sẽ không lo lắng Lâm Long không chết. Dù sao đây chính là năm người liên thủ công kích A Hát. Lúc này, ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm Lâm Long, trực tiếp xuất ra vô cực 36 châm, tại trên thân thể một chỗ che giấu huyệt đạo đâm một chút. Vào chỗ này huyệt đạo có thể làm cho người ở vào trạng thái chết già. Tựu cùng thật đã chết rồi một giống như, sở hữu tất cả tế bào, cũng bắt đầu biểu hiện ra tử vong bộ dạng. Bất quá chỗ này huyệt đạo chỉ có thể lại để cho người ở vào trạng thái chết già 2 ngày thời gian. 2 ngày thoáng qua một cái người là tốt rồi tự động thức tỉnh. Ở vào trạng thái chết giả Lâm Long, sở hữu tất cả tế bào đều phảng phất ngủ rồi một giống như. Thân thể thương thế cũng tựu không khả năng khôi phục. Nếu không phải Lâm Long thân thể cường đại, hắn đều không dám làm như thế. Hiện tại thương thế nặng như vậy, nếu mang xuống đừng nói 2 ngày, cả buổi đều không muốn tựu chết rồi. Dựa cường đại thân thể, Lâm Long cảm giác mình có thể kéo 3 ngày thời gian. 2 ngày nghỉ chết, 1 ngày khôi phục thương thế, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn hiện đang lo lắng tựu là thân thể của mình có thể hay không bị còn lại 4 người hủy diệt. Nếu hủy diệt tựu thật đã chết rồi. Bất quá tại đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Hạn Bạt cũng là phi thăng đỉnh phong tồn tại. Không có đạo lý sẽ không ra đến xem xét tình huống. Trên thực tế Lâm Long tính toán rất đúng. Đang nghe cái kia khiếp sợ thiên nổ vang về sau, Hạn Bạt trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Loại công kích này động tĩnh, tuyệt đối không phải Lâm Long có thể phát ra. Lúc này liền lời nói cũng không kịp nói, trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Bạch Khiết bọn người liếc nhìn nhau. Theo sát phía sau, Chu Béo bọn người cũng nhao nhao đi theo ra. Tông chủ do dự một chút, cuối cùng cũng mang theo toàn bộ tông đệ tử bay ra Thiên Cấp Tông. Lúc này, Hạn Bạt đã xuất hiện tại chiến trường ở bên trong. Nàng thần thức quét qua, lập tức phát hiện nằm trên mặt đất Lâm Long, cùng đứng trên không trung 4 cái tông chủ, còn có những cái kia đệ tử. Về phần tại sao chỉ có 4 cái, Hạn Bạt không hỏi, bởi vì nàng đã trông thấy 1 cái nằm trên mặt đất rồi. Không cần đoán cũng biết, thằng này khẳng định bị Lâm Long giết chết. Thôn thiên sơ kỳ pháp sư tại phần đông đệ tử cùng 4 gã phi thăng đỉnh phong cường giả hạ giết. Một danh khác phi thăng đỉnh phong cường giả, thực lực này hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Mà Hạn Bạt nhìn xem nằm trên mặt đất, thân thể thậm chí xuất hiện khe hở Lâm Long, lúc này biến sắc, phảng phất đã bị cực lớn đả kích một giống như, suýt nữa từ phía trên thượng rớt xuống. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Hạn Bạt nỉ non một câu. Hai mắt lập tức toát ra nước mắt, trên người trong lúc đó phát ra một cổ cực nóng khí tức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.